Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2578, Chân Linh Thế Gia Tử Đệ Hào Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổng có hai tòa cao cỡ một người màu xanh sư tử đá, sinh động như thật, đại môn đóng chặt, Lầm Phúc không phát một chương truyền âm phù, cũng không lâu lắm, trang viên mở ra, một đầu ngũ thải ban lan hồ điệp bay ra, Lầm Phúc không cùng Vương Thanh Sơn đi theo, đi vào trang viên, ngũ sắc hồ điệp ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua một cái hành lang dài rằng giặc cùng ba tòa tiểu viện phía sau, bọn hắn tới đến từng bước to lớn hồ nước phía trước, hồ nước trung ương là nhất tọa lam sắc lục giác thạch đình, hơn 30 danh luyện hư tu sĩ chính tụ tập tại thạch đình bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Tây Môn Nguyệt, Long Vân Hâm đều ở đây. Trừ cái đó ra, ngày đó làm khó dễ Lam Phúc không gã đại hán đầu chọc cũng ở tại chỗ. Vương Thanh Sơn ánh mắt rơi vào một tên tướng mạo tú khí áo đỏ thanh niên trên thân, áo đỏ thanh niên trên quần áo có một cái cửu đầu băng sư đồ án, đây là Chân Linh Thế Gia Diệp Gia Tiêu Ký. Nhìn áo đỏ thanh niên pháp lực ba động, thình lình có luyện hư đại viên mãn tu vi. Vương đạo hữu, Lam đạo hữu, các ngươi có thể tính đến, nếm thử băng phách bào, đây chính là Bắc Hàn băng nguyên Diệp Gia độc môn linh trà. Tây Môn Nguyệt hô, Diệp Gia, thế nhưng là chúng ta nhân tộc duy nhất Chân Linh Thế Gia Diệp Gia. Lam Phúc không ra vẻ kinh ngạc nói, dẫn đầu bay đi, Vương Thanh Sơn chậm một bước. Vị này là Diệp Đống Vân Diệp đạo hữu xuất thân Chân Linh Thế Gia Diệp Gia. Tây Môn Nguyệt khách khí giới thiệu nói, nghe qua Diệp Gia đại danh, Lam Mộ đã sớm muốn làm quen Diệp Gia tử đệ, hôm nay cuối cùng là đạt được ước muốn, Diệp đạo hữu không hổ là xuất thân Chân Linh Thế Gia, dáng vẻ đường đường, khí vũ bất phàm, đoán chừng lần tiếp theo gặp mặt liền muốn xưng hô nhất thanh Diệp tiền bối. Lam Phúc không cười theo thổi phồng đạo. Lam đạo hữu khách khí, Diệp Mỗ đến Huyền Linh Đại Lục không lâu, nghe người ta nói đến qua ngươi, Cuồng Suy Chân Quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Đống Vân khẽ cười nói, một vị am hiểu vuốt mông ngựa luyện hư tu sĩ, này cũng không thấy nhiều. Diệp đạo hữu quá khen rồi, cùng Diệp đạo hữu so ra, Lam Mỗ kém xa, nghe nói các ngươi Diệp gia tiên tổ Lưu Vân tiên tử lấy ít địch nhiều, không rơi mảy may hạ phong, thật sự là chúng ta mẫu mực. Lam Phúc không dùng một chủng lấy lòng ngữ khí nói. Tại hạ Vương Thanh Sơn, gặp qua các vị đạo hữu. Vương Thanh Sơn báo lên tính danh, ngồi xuống. Cái khác nhân lần lượt báo lên tính danh, gã đại hán đầu chọc gọi Lưu Nghị, xuất thân Thanh Ly Hải Vực. Vương đạo hữu, nếm thử băng phách bào, nếu không phải Diệp đạo hữu, chúng ta cũng không có cơ hội nhấm nháp. Tây Môn Nguyệt vừa cười vừa nói, nâng chung trà lên, cấp Vương Thanh Sơn rót một chén linh trà. Diệp gia tổng thể thực lực tựu toàn thắng Huyền Linh Đại Lục nhân tộc, căn bản không phải Tây Môn gia có thể sánh được. Vương Thanh Sơn cảm ơn nhất thanh, nâng chung trà lên. Trà nước là màu tuyết trắng, toát ra từng tia ý lạnh, cửa vào lạnh giá, trà nước vào bụng ý lạnh khuếch tán, bất quá rất nhanh chuyển hóa làm một dòng nước ấm, thần thanh khí sảng, tinh thần chấn động, tâm thần không gì sánh được yên tĩnh. Trà ngon, nếu như tu luyện trước uống một chén, có thể nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện. Vương Thanh Sơn tán dương, đây chính là Diệp gia độc môn linh trà, có công hiệu này cũng không kỳ quái. Lam Phúc không thổi phồng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chỉ là một chủng linh trà, không phải chúng ta Diệp gia độc môn linh trà thiên hồn băng nguyệt trà. Diệp Đống Vân giải thích nói, Lam Phúc không lơ đễnh, dương dương đắc ý nói ra. Không hổ là Chân Linh Thế Gia, phần này nội tình, không phải chúng ta có thể so với phải lên. Tốt, chúng ta biết Diệp gia lợi hại, ngươi đừng chém gió nữa. Lưu Nghị có chút bất mãn nói, hữu duyên có thể ở đây tương cự, đó chính là bằng hữu, chúng ta cùng uống một chén. Long Vân Hâm dơ lên chén trà, đánh một cái vòng tròn tràng. Chúng tu sĩ dơ lên chén trà, chạm cốc tướng ẩm. Vài chén trà nước rơi bụng, chúng tu sĩ nói chuyện phiếm lên, chủ đề tự nhiên mà vậy hàn huyên tới Diệp gia. Bọn hắn đều chưa từng đi Bắc Hàn băng nguyên, hết sức tò mò. Diệp đạo hữu, ngươi theo chúng ta giảng một chút Bắc Hàn băng nguyên đi. Nghe nói Bắc Hàn băng nguyên có mấy cái chủng tộc rất lợi hại. Tây Môn Nguyệt khách khí hỏi. Bắc Hàn băng nguyên không có gì lợi hại chủng tộc, chúng ta Diệp gia có thể nghiền ép bọn hắn, hơn phân nửa Bắc Hàn băng nguyên đều là chúng ta Diệp gia địa bàn. Diệp Đống Vân mặt mũi tràn đầy tự hào. Diệp gia nhân tài đông đúc, một mực tại khai cương khoách thổ, chủng tộc khác chỉ có thể liên thủ đối kháng Diệp gia, nếu không phải cố kỵ ba cái kia đại tộc, Diệp gia đã sớm cầm xuống toàn bộ Bắc Hàn băng nguyên. Chân Linh Thế Gia chính là cường đại như vậy, chính là tự tin như vậy, thực lực quyết định hết thảy. Chúng tu sĩ kinh ngạc chi dư, trên mặt cũng lộ ra biểu tình hâm mộ. Mặc kệ là Thanh Ly Hải Vực hay là Huyền Linh Đại Lục, nhân tộc chiếm cứ địa bàn cũng chưa tới 1/2, lại không dám nói nghiền ép chủng tộc khác. Đúng rồi, ta lần này đến Huyền Linh Đại Lục là có nhiệm vụ tại thân, các ngươi có hay không thấy qua cái này nhân? Nếu là có tin tức của nàng, ít nhất 3 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Diệp Đống vân tay lấy ra màu xanh họa chụp, mở ra họa chụp trên tấm hình là một vị phong hoa tuyệt đại kim váy thiếu nữ. 3 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Thanh Sơn chờ nhân không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, chân linh thế gia này a xa hoa. Vì tìm một người, xuất thủ chính là 3 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Diệp đạo hữu, có thể hay không hỏi một câu, này nhân là thân phận gì? Nếu như phát hiện nàng, như thế nào thông chi các ngươi Diệp gia? Lam Phúc không khách khí vấn đạo, thần tình kích động. Nàng là chúng ta Diệp gia tộc nhân Diệp Tuyền Cơ, chúng ta Diệp gia tại Huyền Linh Đại Lục nhiều cái đại phường thị đều có nhân thủ, nếu như phát hiện này nhân, các ngươi đừng rêu rao, 10 vị hợp thể tu sĩ đều ngăn không được nàng. Diệp Đống Vân giải thích nói, sắc mặt ngưng trọng. Diệp gia biết Diệp Tuyền Cơ lần nữa lộ diện, nhưng là tìm không thấy Diệp Tuyền Cơ, chỉ có thể phái ra rất nhiều nhân thủ trọng kim treo thưởng, tìm kiếm Diệp Tuyền Cơ, bọn hắn biết dạng này tìm không thấy Diệp Tuyền Cơ, hy vọng bức Diệp Tuyền Cơ hiện thân. 10 vị hợp thể tu sĩ đều ngăn không được nàng. Vương Thanh Sơn chờ nhân ngây ngẩn cả người, Diệp Tuyền Cơ lợi hại như vậy. Diệp Tuyền Cơ, nếu như phát hiện này nhân, chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi Diệp gia. Lam Phúc không vỗ ngực đáp ứng, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, 3 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cũng không tốt cầm, thật đụng phải này nhân, có bao xa tránh bao xa. Diệp đạo hữu, nàng không hội cải dung đổi mặt a, cải dung đổi mặt không dễ tìm, chẳng lẽ nói, nàng tại Huyền Linh Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói, nàng cực vi tự phụ, hẳn là sẽ không cải dung đổi mặt, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, có lẽ tại Huyền Dương dưới một góc nào đó, có lẽ đi giới diện khác, bản lãnh của nàng lớn đây. Diệp Đống Vân giải thích nói, nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, Diệp Đống Vân lấy ra nhiều bức họa chụp, mỗi một vị luyện hư tu sĩ một bức. Nghe qua Bắc Hàn băng nguyên tu tiên tài nguyên phong phú, Diệp đạo hữu có thể hay không xuất ra một vài thứ, để chúng ta mở mắt một chút. Tây Môn Nguyệt vừa cười vừa nói, tốt, không có vấn đề. Diệp Đống Vân lấy ra trên 100 dạng vật liệu, pháp tướng vật liệu tựu có 20 chủng nhiều, còn lại phần lớn là vật liệu luyện khí, thất giai vật liệu đều có 10 loại. Vương Thanh Sơn chờ nhân âm thầm kinh ngạc, bọn hắn cuối cùng là thấy được chân linh thế gia tử đệ hào khí. Vương Thanh Sơn dùng 20 giọt tạo hóa thần thủy, đổi được 2 khối ngân cương chi tinh, tạo hóa thần thủy cùng ngân cương chi tinh đều có thể dùng tới cô đọng pháp tướng, bất quá đối với Diệp Đống Vân tới nói, tạo hóa thần thủy càng thêm chân quý, có thể dùng tới bồi dưỡng linh dược chân quý. Cách chương.